Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 11, Thiên Tử Chi Kiếm. Ngưu Ma Vương chật chật cổ, lộ ra một cỗ nụ cười tự tin. Hạ kiếm chi một kiếm vô hiệu, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, dậm chân lại lần nữa tiến lên, giống như một đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua Ngưu Ma Vương phần cổ. Thần kiếm chi uy, như thiên tiệm mà qua, tốc độ nhanh chi vô cùng, thậm chí ngay cả Ngưu Ma Vương đều không kịp phản ứng. Đang, một tiếng kim thạch chi đánh, hạ kiếm chi trong nháy mắt bắn ngược mà quay về. Không có khả năng, hạ kiếm chi cả kinh kêu lên. Kiếm thứ hai, hạ kiếm chi biết mình kiếm lực mạnh. Có thể, cường đại như thế kiếm lực, căn chảm không ra Ngưu Ma Vương bì mô. Chảm không ra, người đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ngưu Ma Vương cười nhạo nói. Ngưu Ma Vương dậm chân tiến lên. Hạ kiếm chi lại lần nữa xông lên phía trước. Đương đương đương đương, liên tiếp kim thạch chạm vào nhau thanh âm. Có thể Ngưu Ma Vương vẫn như cũ đau thương bất nhập. Liền ra đều không có chém ra. Ngưu Ma Vương động tác không vui. Có thể như thế đau thương bất nhập, hướng về hạ kiếm chi tới gần, lại cho hạ kiếm chi lớn lao áp lực. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, thậm chí đâm thẳng Ngưu Ma Vương con mắt. Nhưng Ngưu Ma Vương mí mắt khép lại, vẫn như cũ đau thương bất nhập. Bốn phía xem chừng tu giả tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Cái này Ngưu Ma Vương, cái gì yêu nghiệt, như thế đau thương bất nhập. Đan Chi Tử kinh ngạc nói, hắn muốn giết hạ kiếm chi. Cũng tốt, lúc trước tám đại thế lực thất bại, cái này Ngưu Ma Vương giết hạ kiếm chi cũng tốt. Tốt nhất liền Vương Hùng cùng một chỗ giết. Xích Băng Tử dữ tợn nói, sư huynh, thân thể có thể đạt tới mạnh mẽ như thế cấp độ. Đây là hình người pháp bảo a, như thế độ cứng, ai có thể phá vỡ? Chúng ta luyện kiếm còn để làm gì? Độc lão tổ cũng là mờ mịt nói. Ngưu Ma Vương, Chu Hoàng cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nơi xa, Ngưu Ma Vương rốt cục chờ đến cơ hội, nhất quyền trọng kích hạ kiếm chi trên thân kiếm. Oanh, hạ kiếm chi tính cả thần kiếm, trong nháy mắt giống như đạn pháo, vọt tới một tòa núi lớn, đem ngọn núi lớn kia vỡ nát. Cùng ta hợp lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không biết ta gọi đại lực Ngưu Ma Vương sao? Ngưu Ma Vương cười sang sảng nói. Ngưu Ma Vương tiếp tục hướng về Vương Hùng đi tới. Hạ kiếm chi lao nhanh ra đến. Hùng, ta ngăn đón hắn, ngươi đi mau, đi. Hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Ngưu Ma Vương quát lạnh một tiếng. Bốn phía, vô số ngưu yêu đem bốn phương tám hướng vây quanh. Hạ kiếm chi sắc mặt khó coi vô cùng. Nắm lấy trường kiếm, vô cùng lo lắng. Hạ thúc, ngươi không cần phải gấp gáp. Không có người nào là đau thương bất nhập. Kiếm vì vạn binh đứng đầu. Không có cái gì là không phá nổi. Vương Hùng an ủi. Thế nhưng là ta vừa rồi. Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một tia mê mang. Trước kia, hạ kiếm chi cũng cho là như vậy. Có thể, hôm nay Ngưu Ma Vương cường đại lại đánh vỡ hạ kiếm chi hết thảy nhận biết. Đau thương bất nhập, chính mình căn không đả thương được Ngưu Ma Vương. Chính mình kiếm, căn vô dụng. Hạ thúc, ta vừa rồi nhìn kỹ. Cái này Ngưu Ma Vương cũng không phải là đau thương bất nhập, mà chính là ngươi mỗi một kiếm chém tới trên người hắn thời điểm, hắn đem lực lượng đều tập trung ở ngươi kiếm chạm địa phương mà thôi. Kỳ thực phá hắn bất phôi chi thân không khó. Vương Hùng trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có phá ta kim cương bất hoại chi thân biện pháp? Ngưu Ma Vương lộ ra một chút khinh thường nói, Hùng, ngươi nói thật. Hạ kiếm chi mờ mịt nói, vâng, có hai cái biện pháp. Một, kiếm lực. Hai, kiếm nhanh. Vương Hùng trầm giọng nói. Ha ha, chính ngươi kiếm đều không nắm vững, còn muốn dạy hắn dùng kiếm. Buồn cười, Ngưu Ma Vương khinh thường đi tới. Thứ nhất, kiếm lực, cũng là kiếm lực lượng. Ngươi mới địa tiên, cho dù dùng cái này thần kiếm, kiếm lực cũng không đủ lớn. Ta từng tại Đại Hoang Tiên Đình trưởng công chúa Hoa Thiên Hồng trong tay nhìn qua. Nàng kiếm lực, có thể chạm này châu, dốc hết toàn lực, huống chi còn là sắc bén thần kiếm. Thẳng tiến không lùi chi kiếm, không có gì không thể chạm. Thiên hạ không có tuyệt đối đau thương bất nhập, có chỉ là ngươi kiếm lực chưa đủ. Vương Hùng trầm giọng nói, hạ kiếm chi thần sắc nghiêm lại. Lúc trước một tia mê mang trong nháy mắt thư thái. Thứ hai, kiếm nhanh, ngươi không đủ nhanh. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Ngươi kiếm nhanh hơn Ngưu Ma Vương tụ tập lực lượng, ngươi liền có thể chạm hắn. Coi như không thể, cùng một nơi, tốc độ ngươi nhanh đến chém ra trăm lần. Lấy nhanh tăng lực, còn không thể phá sao? Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm chi. Không tệ, Hùng, vẫn là ngươi kiến thức nhiều. Là ta kiếm không đủ nhanh, ta có thể càng nhanh. Hạ kiếm chi trong mắt chừng một cái, hướng về nơi xa Ngưu Ma Vương phóng đi. Đương đương đương đương, hạ kiếm chi kiếm nhanh càng lúc càng nhanh. Nhanh chỉ còn lại có từng đạo lưu quang hiện lên Ngưu Ma Vương bên cạnh thân. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng hạ kiếm chi kiếm vẫn như cũ vô pháp thương tổn đến Ngưu Ma Vương, chỉ là cuốn lấy Ngưu Ma Vương. Oanh, oanh, oanh, Ngưu Ma Vương từng quyền đánh ra, hư không đâm vào đại lượng khí lãng, càng đem hạ kiếm chi lần lượt phá tan, hạ kiếm chi đều bị đánh thổ huyết. Có thể hạ kiếm chi vẫn như cũ dây dưa bên trong. Hừ, tiểu tử, ngươi dạy hắn giết thế nào ta? Ha ha ha, buồn cười cùng cực, ngươi dạng này sẽ chỉ đem hắn chậm rãi mài chết thôi. Muốn làm tổn thương ta? Nằm mơ, tin ngươi lời nói, ngươi một cái liền kiếm cũng sẽ không dùng người, cũng có thể dạy kiếm tu. Tiểu nhóm, giết hắn. Ngưu Ma Vương khinh thường giễu cợt nói, giống, vô số ngưu yêu nhào tới, tị tâm biến sắc, nhanh chóng thao túng bốn phía độc xà tuôn ra, đồng thời độc vụ vờn quanh tứ phương, tới bốn phía ngưu yêu. Vương Hùng không để ý đến chúng tiểu ngưu yêu, mà chính là nhìn về phía Ngưu Ma Vương lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, ngươi cảm thấy cô nói không đúng? Hừ. Có năng lực, ngươi cũng dùng kiếm để chạm ta à? Lão tử ta đứng đấy bất động, ngươi có thể chạm phá ta ra thịt. Coi như ngươi thắng, rút kiếm cũng sẽ không. Ngươi nói mò cái gì? Ngưu Ma Vương khinh thường cười lạnh nói. Ai nói cô sẽ không dùng kiếm? Vương Hùng hai mắt nhíu lại, trong tay nhấc lên thần kiếm. Ông, thần kiếm màu trắng chậm rãi dựng thẳng lên đến. Cũng liền tại Vương Hùng thần kiếm dựng thẳng lên đến một sát na. Lấy Vương Hùng làm trung tâm, tựa hồ bình sản sinh một cỗ đại phong, giống như khí lãng bao phủ tứ phương, đánh ra đại lượng đất đá tung bay. Xa xa, vô số cây cỏ bỗng nhiên rung động động, tựa như theo Vương Hùng thức mở đầu phát sinh một loại cúng bái thái độ. Cong cong cong cong, bốn phía. Vô số tu giả trường kiếm bỗng nhiên chiến minh mà lên, tựa như tại cúng bái kiếm chi quân vương. Một cỗ cường đại kiếm ý tại Vương Hùng bên ngoài thân ấp ủ mà ra. Vương Hùng bên cạnh thân, tị tâm trừng to mắt. Nơi xa chiến đấu hạ kiếm chi cũng bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Liền liền Ngưu Ma Vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, Vương Hùng kiếm đạo thường thường, vì sao lại có cường đại như thế kiếm ý? Nơi xa Chu Hoàng đột nhiên sắc mặt đại biến. Kiếm ý, sư thúc, đây là Vương Hùng kiếm ý sao? Ta làm sao có loại tâm hoảng hoảng cảm giác? Hắn sẽ dùng kiếm, Xích Băng Tử kinh ngạc nói. Không sai, là Vương Hùng phát ra kiếm ý, không phải trong tay hắn thần kiếm, là Vương Hùng chính mình. Chính hắn có một cỗ kiếm ý, toàn thân hắn lỗ chân lông đều đang liều lĩnh nhỏ bé kiếm khí. Hắn làm sao bây giờ đến? Hắn lúc nào tu kiếm? Độc lão tổ cả kinh kêu lên, đan chi tử phía sau lưng lông tơ một trận nổ dựng thẳng. Còn tốt nghe Chu Hoàng lời nói, không có ngây ngốc xông đi lên. Này Vương Hùng quanh thân bao nhiêu kiếm khí a? Kiếm ý, một đám cường đại kiếm chi ý cảnh, liền liền hạ kiếm chi kiếm ý cũng không đáng chú ý. Ít nhất so với Vương Hùng bây giờ kiếm ý kém xa. Giờ khắc này, Vương Hùng tựa như đứng tại trong toàn trường. Vạn vật chỉ là vua hùng thần phục. Ngươi sẽ dùng kiếm? Ngươi như thế nào dùng kiếm? Ngưu Ma Vương biến sắc, muốn hướng Vương Hùng dốc sức. Nhưng, hạ kiếm chi trường kiếm lại hung mãnh quấn quanh, không ngừng trực kích Ngưu Ma Vương yếu hại, kéo Ngưu Ma Vương vô pháp gần phía trước. Vương Hùng kiếm ý cùng khác kiếm tu khác biệt. Khác kiếm tu mắt như mũi tên, phong mang tất lộ, có thể Vương Hùng ánh mắt lại biến không tình cảm chút nào. Tựa như thương thiên đang quan sát con kiến hôi đồng dạng lạnh lùng. Kiếm, Vương Hùng xác thực sẽ dùng kiếm, nhưng cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa kiếm. Đây cũng là kiếp trước, Vương Hùng cùng người yêu đế quân cùng một chỗ nghiên cứu kiếm đạo. Kiếp trước, lão hổ, lần này chúng ta tìm tới cái này cổ tích, thật đúng là vận khí bất phàm. Nơi này có một thiên kiếm pháp, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nghiên cứu. Kiếp trước đế quân mở miệng nói, ta am hiểu tay xé đối thủ, không am hiểu dùng kiếm, vẫn là quên đi. Bạch hổ lắc đầu, không, bản này kiếm pháp chỉ có tam thức, rất dễ dàng vào tay, mà lại cùng với những cái khác kiếm pháp không giống nhau. Kiếp trước đế quân khuyên nhủ, chỉ có tam thức, còn có loại kiếm pháp này. Kiếm pháp gì? Bạch hổ hiếu kỳ nói. Thiên tử chi kiếm. Kiếp trước đế quân mở miệng nói. Thiên tử chi kiếm. Bạch hổ mờ mịt nói. Không tệ, nơi này còn có một thiên tử, là một cái gọi lấy thôn trang cổ nhân lưu lại tử. Kiếp trước đế quân mở miệng nói, thôn trang, tự, viết cái gì? Viết thiên tử chi kiếm sao? Thiên tử chi kiếm, lấy Yến Khê Thạch Thành vì phong, Tề Đại vì ngạc, Tấn Vệ vì sống lưng, Chu Tống vì đốc kiếm, Hàn Ngụy vì kẹp, bao lấy tứ di, khỏa lấy bốn mùa, quấn lấy bột hải, mang lấy thường sơn, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức. Mở lấy âm dương, cầm lấy xuân hạ, được lấy thu đông, kiếm này, thẳng chi vô tiền, nâng chi vô thượng, án nghi vô hạ, vận chi vô bàng, quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỳ, kiếm này vừa dùng, cứu chư hầu, thiên hạ phục vậy. Cái này thiên tử chi kiếm tự, là quân lâm thiên hạ chi ý, lấy thiên hạ sông núi làm kiếm thân thể. Tứ quý âm dương làm kiếm thể, trảm thiên, hạ tuyệt địa, quân vương dùng một lát, thiên hạ thần phục. Bạch hổ kinh ngạc nói, đúng vậy a, nói là một thiên kiếm pháp, nhưng thật ra là đế vương chi đạo, thiên tử chi kiếm, không tại kiếm, mà tại thiên tử, hai chữ, lấy thiên tử khí độ, ngưng tụ đế vương kiếm ý, kiếm này là thiên tử dùng kiếm. Thiên tử có này một kiếm là đủ. Kiếp trước đế quân nói ra, nếu là thiên tử chi kiếm này, đế quân, vẫn là ngươi tu luyện đi, ta coi như. Bạch hổ lắc đầu, không, lão hổ, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ học. Như có một ngày ta nếu không tại, ngươi coi hoàn thành ta nguyện vọng, lập thiên đình, uy thiên hạ. Kiếp trước đế quân khuyên nhủ. Nguyện vọng, đế quân, ngươi nói cái gì lời nói, ngươi nhất định có thể khai sáng thiên đình, không cho nói suối quẩy lời nói. Bạch hổ nhất thời lo lắng nói, lão hổ, ngươi tính cách, nhưng thật ra là có thể lập triều, chỉ là một mực bồi tiếp ta, chậm trễ thôi. Học đi, theo giúp ta học. Nếu là có một ngày, ngươi có thể vì nhất quốc chi quân, tất nhiên có thể trải nghiệm này cỗ quân lâm thiên hạ chi ý. Thiên tử, lúc có thiên tử chi ý, liền có thể ngộ này thiên tử chi kiếm. Kiếp trước đế quân khuyên nhủ, ta, không cho nói không, coi như vì ta, được không? Kiếp trước đế quân nhất thời ngắt lời nói, tốt, a, ta liền thử một chút. Bạch hổ trong mắt đều là nhu tình, thiên tử chi kiếm, chỉ có tam thức, lấy người chi tam mạch thôi động, đệ nhất thức, lấy trung mạch thôi động, lấy thất luân vi lực, quân vương chi ý làm kiếm ý, vạn vật thần phục, bế nghế thiên hạ, đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Đế vương kiếp trước nói ra, đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Bạch hổ học đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng nhẹ nhàng đọc lên thiên tử chi kiếm đệ nhất thức. Vương Hùng thể nội, tựa như một đạo kiếm ý quán thông toàn bộ trung mạch. Thiên đạo vòng, trên nóc vòng, mi tâm luân, hầu luân, đan điền vòng, trong nháy mắt toàn bộ rung động động. Tuy nhiên bây giờ mới mở ngũ khiếu, có thể ngũ khiếu chi lực ngưng tụ tại cỗ này trung mạch trong kiếm ý. Tựa như một đạo kiếm quang trùng thiên, Vương Hùng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt ức vạn kiếm khí vờn quanh này một đạo kiếm hình quang trụ. Theo Vương Hùng trong tay thần kiếm dựng thẳng đến đỉnh đầu. Này một cỗ to lớn kiếm ý nhảy lên tới cực hạn. Quân vương chi kiếm, vạn vật thần phục, bế nghế thiên hạ, thẳng tiến không lùi, không gì không phá, không có gì không chạm. Khi kiếm chậm rãi chém xuống thời khắc, bốn phía tất cả mọi người trường kiếm chiến minh càng thêm kịch liệt. Tựa như tại e ngại cái này một kiếm chi uy, một kiếm chi uy mạnh, liền liền nơi xa Chu Hoàng đều là biến sắc. Vương Hùng sắc mặt có chút trắng bệch, lại là toàn thân tinh khí thần đều theo một kiếm này chém ra. Một kiếm này đối Vương Hùng tiêu hao rất nhiều, đồng dạng mang đến uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Kiếm chưa tới, cách đó không xa Hạ Kiếm Chi, Ngưu Ma Vương đều trong nháy mắt lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.